Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 159, vô môn vô phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự định nịnh nọt một chàng, đành chịu bỏ của cứa. Ninh Xuyên nhìn Ngao Vô Song, hỏi, mới thấy ngươi cau mày và trông buồn bã, không biết có chuyện gì làm phiền não hay sao? Than ôi, Ngao Vô Song thở dài, đáp, chuyện này không nên nói ra, cũng hơi mất mặt. Hứa Ninh Xuyên nhíu mày, lạnh nhạt nói, hay là có tên mù quáng nào chọc, giận Ngao thiếu trang chủ. Ngao Vô Song chưa kịp mở miệng, tên hộ vệ bên cạnh đã lạnh lùng nói. Mới, đây có một thế gia công tử không rõ từ đâu đến, thiếu trang chủ tốt bụng muốn kết giao với hắn, nhưng hắn ngang ngược cực kỳ, không hề coi trọng thiếu trang chủ, còn đòi thiếu trang chủ cho 1.000 vạn lượng. Im miệng, Ngao Vô Song quát hộ vệ một tiếng, cười nói, Hứa huynh, không phải chuyện lớn, chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi. Hứa Ninh Xuyên lập tức nét mặt sầm xuống, lạnh nhạt nói, thiếu trang chủ tự mình kết giao với hắn, đó là ban cho hắn thể diện rồi, hắn lại không biết tốt xấu như thế, ta muốn xem hắn là loại người như thế nào. Xung quanh mọi người liên tục ủng hộ, thêm mắm thêm muối nói lại. Hai người bị thương lúc nãy càng kêu oan ầm ĩ. Ngao Vô Song cười khổ, Hứa huynh, thôi vậy, toàn chuyện nhỏ, có thể tại tiểu đệ làm chưa tốt chỗ nào đó, việc này cũng không thể trách người ta được. Bên cạnh có người lập tức nói, thiếu trang chủ, người không cần bênh vực hắn, rõ ràng hắn ngang ngược vô lễ, cậy thế hộ vệ mạnh nên không coi ai ra gì cả. Đúng vậy, hắn rõ ràng không coi Tụ Nghĩa Trang ra gì, cố ý trêu chọc thiếu trang chủ. Một lúc mọi người hiếu kỳ lên tiếng bênh vực sôi nổi. Hứa Ninh Xuyên lắc đầu, thiếu trang chủ, ngươi đã quá khoan dung nên mới có kẻ dám ức hiếp ngươi, ai mà chẳng biết danh tiếng nhân nghĩa vô song của ngươi, ngươi làm sao có thể có lỗi. Nhưng ta với ngươi là huynh đệ, sao ta có thể nhìn người ta khi dễ ngươi như vậy được. Yên tâm, huynh sẽ dạy dỗ hắn thay ngươi một bài học. Nghe Hứa Ninh Xuyên nói vậy, mọi người càng hưởng ứng nhiệt liệt. Nhưng dù có gieo hò vui vẻ, họ cũng chỉ là như vậy. Họ chỉ muốn lợi dụng cơ hội này để được thân cận với Ngao Vô Song mà thôi. Huống hồ, trong mắt họ, có vị đệ tử nội môn Thục Trung Đường Môn ra tay. Việc đó dễ như trở bàn tay. Thục Trung Đường Môn ở trên giang hồ vùng Xuyên Trung là môn phái có giang tiếng vang dội, trong môn còn có cường giả tông sư chấn giữ. Chỉ có phái Hoán Hoa Kiếm mới có thể vượt qua Đường Môn. Nhưng phái Hoán Hoa Kiếm vốn nổi tiếng hiệp nghĩa, đi ngược lại hành động của người kia. Ngao Vô Song khuyên nhủ, Hứa huynh, thật sự không cần, huynh cũng biết tính tình của đệ, đệ rất không thích xung đột ở trên giang hồ. Chỉ là mâu thuẫn nhỏ, tại sao phải tính toán so đo từng tí? Hứa Ninh Xuyên lạnh nhạt, yên tâm, vì mặt mũi của ngươi, ta chỉ dạy dỗ hắn một bài học. Ngao Vô Song cúi đầu, vẻ mặt rất miễn cưỡng, nhưng không ai chú ý đến, trong nháy mắt cúi đầu đó, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ vẻ mỉa mai. Ai nói giết người phải tự tay mình làm, có rất nhiều người sẵn sàng ra tay thay cho hắn mà. Hứa Ninh Xuyên là đệ tử nội môn Đường Môn, luôn tranh đoạt vị trí 10 đồ đệ Đường Môn, nhưng vị trí này không dễ giành, hắn ta thân thiết với mình, chính là để nhận được sự ủng hộ của Tụ Nghĩa Trang. Lâm Mang bước ra từ trong nội đường, Đường Kỳ và mọi người vội vàng ra đón. Lâm Mang cười híp mắt nói, đi thôi, chúng ta cũng đi xem con dị thú tỉ hưu kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã gặp rồi, làm sao hắn có thể bỏ lỡ con dị thú mang đến tận cửa như vậy chứ? Đường Kỳ thầm nghĩ, sao cảm giác đại nhân đang có tâm trạng rất tốt nhỉ? Lúc này, mặt đất chợt rung nhẹ. Xa xa, trời đất tỏa ra một luồng hào quang. Ánh hào quang rực rỡ chiếu sáng trời đất. Xung quanh có người kinh hô. Phía đó là hướng Long Thủ Sơn. Thiên hạ đệ nhất trang vốn gần Long Thủ Sơn, nếu cưỡi ngựa chỉ mất nửa giờ là tới. Mọi người lập tức nghĩ tới tin đồn gần đây về tỉ hưu. Hay là nơi đó có bảo vật gì xuất hiện? Truyền thuyết tỉ hưu là dị thú trời đất, nơi cư trú của loài dị thú như thế nhất. Định có thiên tài địa bảo xuất hiện, mọi người bàn tán sôi nổi. Lúc này, ai cũng không thể ngồi yên, lũ lượt rời khỏi sơn trang, cưỡi ngựa về phía Long Thủ Sơn. Lâm Mang chăm chú nhìn ánh hào quang xa xa, thầm kinh ngạc, nói, đi, nhưng chưa kịp rời khỏi sơn trang, phía sau vang lên một tiếng quát lạnh. Dừng lại, Hứa Ninh Xuyên đi tới chậm rãi, nhìn chăm chú Lâm Mang từ trên xuống dưới. Lạnh lùng nói, chính là ngươi vừa nãy không tôn trọng huynh đệ của ta à, láo xược. Đường Kỳ ngay lập tức quát lớn, Lâm Mang giơ tay lên, xoay người lại, mắt híp lại, nhìn người đang đi đến. Ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía Ngao Vô Song phía sau, cười nhạt. Gọi thêm, đồng bọn à, Ngao Vô Song vội nói, ta hoàn toàn không có ý đó, Hứa huynh bỏ qua đi. Thiếu trang chủ, không cần nói nhiều với hắn. Hứa Ninh Xuyên lạnh lùng, nói, tiểu tử, ngươi thật ngang ngược, không biết ngươi là đồ đệ nhà ai, môn phái nào. Lâm Mang cười nhạt, vô môn vô phái, cách trương.